Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Ta muốn làm người ánh mắt. Ăn sau khi, Hứa Triết theo mấy người nói chuyện phiếm bên trong cũng nhớ kỹ mấy cái danh tử. Chứ ban đầu nhìn thấy tiểu xảo muội tử Chu Tuệ Tuệ bên ngoài đen dài thẳng cùng mình chào hỏi muội tử là Đỗ Ngọc Giai. Còn có một cái rõ ràng có thể nhìn ra hóa tinh xảo trang dung, tướng mạo bảy phân tả hữu nữ hài gọi Lâm Diễm. Những người khác không nghe thấy danh tự, Hứa Triết cũng không hiểu, cũng không có cùng các nàng nhiều trò chuyện, đều là đang nghe các nàng nói chuyện phiếm. Ai, có cái bạn trai thật tốt, Chu Tuệ Vệ nói ra. Còn có người cho gắp thức ăn, còn có người cho đưa khăn tay. Nếu là có người đối với ta như vậy liền tốt nha, Tuệ Vệ nghĩ yêu đương a. Hiện tại lên đại học còn sầu tìm không thấy bạn trai. Có người trả lời, người cái này loại hình thế nhưng là rất nhiều người đều ưa thích, tìm bạn trai còn không phải chọn tìm a. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái, tính toán, ta còn là từ từ sẽ đến đi, ta cũng không muốn tùy tiện tìm cái người làm bạn trai. Chu Tuệ Tuệ vội vàng cự tuyệt, cũng hỏi, chúng ta phòng ngủ, trừ Thiến Thiến bên ngoài còn có những người khác có bạn trai sao? Sẽ không đều là độc thân cẩu a? Mấy cái người đồ biểu bày ra không có. Chu Tuệ Tuệ cảm thán nói, nguyên lai tất cả mọi người cùng mình đồng dạng độc thân nha. Dạng này tự mình liền không cô đơn. Lúc này một người nữ sinh đột nhiên hỏi, Lâm Diễm, ta buổi chiều tốt giống nhìn thấy có nam sinh cho ngươi gọi điện thoại a. Ngươi cũng là độc thân a? Ta còn tưởng rằng là ngươi bạn trai đâu. Lâm Diễm trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền trả lời, không phải, một cái truy cầu ta, ta không có đáp lại hắn, nhưng vẫn là một mực dây dưa ta, rất phiền. Nghe nàng nói như vậy, vừa rồi cha hỏi nữ sinh liền vội hỏi lên chuyện gì xảy ra. Bát quái chi hỏa ở trong lòng thiêu đốt, cùng cái khác mấy nữ sinh so sánh, Lâm Diễm trên mặt trang là dày đặc nhất. Những người khác bao quát Tô Tử Thiến ở bên trong đều vẫn là vừa đi ra cấp 3 giáo viên học sinh, trên mặt nhiều nhất mang một chút xíu đạm trang. Thậm chí có nữ sinh căn bản không hiểu hóa trang cùng bảo dưỡng, vốn là không tệ tư sắc, hóa lên trang về sau nhường Lâm Diễm tướng mạo tăng thêm mấy phần. Bất quá dạng này nữ hài về sau tại trong đại học sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá mới vừa vào học liền như thế biết ăn mặc, chỉ sợ ở cấp 3 thời điểm cũng không phải cái gì trung thực cô nương. Nhưng lấy đối phương tính chất, Tô Tử Thiến hẳn là cùng nàng không chơi được cùng nhau đi. Cho nên Hứa Triết cũng không sợ nàng làm hư Tô Tử Thiến. Vừa rồi Lâm Diễm trên mặt hiện ra mất tự nhiên biểu lộ, Hứa Triết cũng có thể đoán được một điểm. Đoán chừng cho nàng gọi điện thoại không phải người theo đuổi, mà là trước kia bạn trai, bây giờ nghĩ chia tay a. Đến mức đến cùng là bởi vì cái gì, Hứa Triết cũng không muốn nhiều hiểu. Cái này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Các nữ sinh một nói chuyện phiếm, lời kia đề liền sẽ không ngừng kéo dài tới. Lại thêm uống một điểm hồng tửu, mấy nữ sinh càng phát ra quen thuộc, một trò chuyện càng là không xong. 7 giờ bắt đầu ăn cơm, chờ đến đám người theo trong tiệm cơm đi tới thời điểm, đã hơn 9 giờ đêm gần 10 điểm. Mặc dù mình muốn mang Tô Tử Thiến hồi trở lại khách sạn, nhưng hôm nay dù sao cũng là nàng thứ một ngày cùng bạn cùng phòng gặp mặt. Ngày mai trong trường học còn có việc, cho nên chỉ có thể chú ý một chút ảnh hưởng. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Có cái nữ sinh uống non nửa ly rượu đỏ, nhưng lại đi đường đều có chút chóng mặt. Hứa Triết đành phải lôi kéo Tô Tử Thiến tay, cùng các nàng một khối hồi trở lại nhà ở tập thể. Đợi đến túc xá lầu dưới, Tô Tử Thiến nhường mấy cái bạn cùng phòng đi lên trước, tự mình thì là trực tiếp nhào vào Hứa Triết trong ngực. Hắc hắc, ban đêm khẳng định muốn ta cùng ngươi a. Có lỗi với lão công, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ có thể chịu đựng. Tô Tử Thiến không để ý chút nào những nữ sinh khác, ánh mắt chôn ở Hứa Chiết ngực, lẩm bẩm nói: ngày mai thúc đẩy viên đại hội, ngày kia liền muốn chính thức huấn luyện quân sự. Nàng gần nhất căn bản không có thời gian cùng Hứa Chiết gặp mặt. Nhà đầu ngốc, cái này có cái gì tốt, xin lỗi, ta là như thế ngư sao? Hứa Chiết ôm nàng, cưng chiều nói: hừ, còn nói không phải đâu. Kia thời điểm chúng ta lên học thời điểm, có một lần ta không có giúp ngươi, ngươi cũng tức giận. A, có chuyện này sao? Hứa Chiết có chút xấu hổ nói ra: kia thời điểm ta còn nhỏ, không quá thành thục, hiện tại sẽ không. Lại cùng Tô Tử Thiến dính nhau sau khi, Hứa Chiết đối nàng nói ra: lên đi, về sau thời gian sớm ra đây, chờ ngươi có thời gian ta trở lại thăm ngươi, hoặc là ngươi đi tìm ta cũng có thể. Vậy liền nói xong a, ngươi cũng đừng bận bịu bận rộn công việc đem ta quên. Tô Tử Thiến có chút không bỏ: yên tâm đi, sẽ không. Lại dỗ nàng sau khi, Tô Tử Thiến mới từ Hứa Chiết trong ngực ra, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi cửa túc xá, cuối cùng cho Hứa Chiết một cái gọi điện thoại thủ thế về sau, mới rốt cục chạy lên lầu. Hứa Chiết tại nguyên chỗ chạm một lát, mới quay người hướng cửa trường học phương hướng rời đi. Lưu Hán Sinh lái xe tại cửa ra vào các loại ra đây. Chờ một cái, Hứa Chiết vừa đi không xa, liền nghe phía sau tiếng la, bất quá cũng không có để ý. Chờ một cái, Hứa Chiết, chờ ta một cái tương đương, nghe được có người gọi mình danh tự. Hứa Chiết mới quay người hướng về sau phương nhìn lại, cái gặp một cái nữ hài chính chính hướng phía chạy chậm tới. Bất quá bởi vì phản quang nguyên nhân, cũng không rất có thể thấy rõ mặt. Đợi đến đối phương chạy đến Hứa Chiết cách đó không xa thời điểm, Hứa Chiết mới rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo. Đỗ Ngọc Giai, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Ngươi không phải mới vừa về trước nhà ở tập thể sao? Hô, hô, ngươi đợi ta, chờ ta thở một ngụm cho ngươi thêm nói. Đỗ Ngọc Giai hung hăng thở sau khi, rốt cục dịu bớt, nói ra: ngươi đi cũng quá nhanh a, ta kém chút cũng không đuổi kịp. Ngươi gọi ta chuyện gì? Nói thẳng đi. Hứa Chiết trực tiếp hỏi. Tự mình hôm nay cùng Đỗ Ngọc Giai lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời nàng cũng phi thường chính rõ ràng là Tô Tử Thiến bạn trai, tìm tự mình có thể có chuyện gì? Đối phương ý đồ đến cùng như thế nào? Hứa Chiết cũng lười đoán, vẫn là trực tiếp hỏi rõ ràng tương đối tốt. Cái kia, ta, Đỗ Ngọc Giai không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà trực tiếp như vậy. Dù sao mình cũng là tướng mạo rất không tệ mỹ nữ, cho dù là trang điểm đều muốn so Lâm Diễm phải đẹp một chút. Khí chất càng là Lâm Diễm thúc ngựa cũng không sánh nổi. Mặc dù cùng Tô Tử Thiến so sánh, tự mình mặc dù tướng mạo lên không thể che lại đối phương, nhưng ít ra cũng là đều có thiên thu a. Nhưng đối mặt Hứa Chiết vấn đề, Đỗ Ngọc Giai do dự một cái sau vẫn là nói ra: cái kia, Hứa Chiết, ngươi có thể cho ta cái phương thức liên lạc sao? Nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a, ngươi cũng biết rõ ta là Thiến Thiến bạn trai, cho nên thật có lỗi, nếu như không có chuyện khác lời nói ta liền đi trước. Hứa Chiết dứt khoát trả lời, không nói mình bây giờ tạm thời không nghĩ tới tam thê tứ thiếp, nhưng liền xem như tìm, cũng không có khả năng tại Tô Tử Thiến ngủ trong phòng tìm đi. Vậy cũng thật không có có điểm mấu chốt. Gặp Hứa Chiết xoay người rời đi, Đỗ Ngọc Giai cũng không đoái hoài tới thận trọng, chạy chậm mấy bước chạy đến Hứa Chiết phía trước, dứt khoát nói ra: ta muốn làm ngươi ánh mắt, giúp ngươi xem Tô Tử Thiến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.